tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng điệu của Tô trước, các sư muội biết ngay là không phải 3 năm hay 5 năm gì. Họ cũng đoán được, Lạc Cửu Cửu tu luyện chưa lâu, dù sao chỉ cần nhìn cách dùng linh quyết lung tung rối loạn kia là đủ hiểu. Nhất thời càng thêm ngưỡng mộ. Sư tỷ, rốt cuộc tỷ dẫn khí nhập thể được bao lâu rồi à? Lạc Cửu Cửu tu luyện bao lâu? Đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải ở ngoại môn. Tô trước quen đường quen nẻo trả lời. Cũng được một thời gian rồi. Nếu tính từ khi linh mạch của nàng được tái tạo, cũng đã hơn một tháng trôi qua. Đàm Ấu San mù quáng tự tin vào nàng. Sư tỷ nhất định sẽ thăng lên tiên thiên cảnh trong vòng 2 năm thôi. Các tiểu cô nương nhao nhao phụ họa. Nhất định là được mà. Rồi sau đó có thể tiến vào nội môn. Các tiểu đệ tử nhiệt tình chứng kiến sự ra đời của một thiên tài. Với những đối thủ ngang tài ngang sức hoặc nhỉnh hơn một chút, bọn họ có thể dốc sức đuổi theo. Nhưng khi đứng trước một người cùng thế hệ mà quá mạnh, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Ở phía bên kia sân tập, mấy thiếu niên ngoại môn đang vây quanh một thiếu niên mặc y phục nội môn. Vốn dĩ, Ngũ Cảnh Lịch còn tưởng mình hiếm khi trở về ngoại môn. Dù mọi người không hỏi những chuyện hắn ta thấy ở nội môn, cũng sẽ hỏi một vài thắc mắc liên quan đến tu luyện. Nào ngờ, thua một tên trúc cơ kỳ. Các ngươi còn mặt mũi nói ra sao? Mặt Ngũ Cảnh Lịch đầy vẻ khó nói. Nhìn đám sư đệ bất tài của mình, Mãn Tùng, Kỳ Ngộ, bọn họ mày kể chuyện, lại quên mất đây là chuyện mất mặt. Cũng chẳng sao, đã cùng dầm mưa rồi. Vậy thì cùng xé rách dù của sư huynh luôn đi. Đệ tử mới đi ra từ ngoại môn, tốt nhất là nên nếm trải sự đả kích của Lạc Cửu Cửu một lần. Người một nhà là không bỏ rơi nhau. Kỳ Ngộ chỉ vào Tô trước ở đằng xa. Sư huynh, huyết thử đi rồi biết. Ngũ Cảnh Lịch thấy thật hoang đường. Các ngươi bảo ta đánh với một đứa bé ư? Mãn Tùng ngăn hắn ta lại. Sư huynh đừng đi mà. Một đám người đẩy Ngũ Cảnh Lịch đến trước mặt Tô trước. Muốn xé dù của sư huynh nội môn, thiếu một người cũng không được. Kỳ Ngộ nói, Cửu Cửu sư tỷ, ta tìm cho ngươi một bạn tập luyện mới đây. Ngũ Cảnh Lịch, rốt cuộc các ngươi đứng về phe nào vậy? Tô trước cũng thấy hơi khó hiểu, ngạc nhiên nhướng mày. Mãn Tùng nghiêm túc nói với Tô trước, Cửu Cửu sư tỷ, Ngũ sư huynh này mạnh lắm đó. Ngũ Cảnh Lịch, ta làm sao có thể? Không đời nào so chiêu với một tên trúc cơ kỳ. Chẳng lẽ mặt mũi hắn ta không đáng một xu à? Tô trước hiểu ra, bày ra vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Ngũ Cảnh Lịch. Người không dám à? Lời đến bên miệng Ngũ Cảnh Lịch nghẹn lại, bật cười giận dữ. Người tưởng mình là ai chứ? Trúc cơ tứ trọng mà cũng dám nói chuyện kiểu đó. Hắn ta bước lên đài, quyết tâm dạy dỗ vị sư muội không biết nặng nhẹ này. Các đệ tử ngoại môn vây xem thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Ngũ Cảnh Lịch đã đạt hậu thiên cảnh cửu trọng, hơn nữa còn được thu nhận vào nội môn. Điều này là nhờ trong đại bỉ Tân Tú, một vị trưởng lão của đệ nhị vực nội môn phát hiện hắn ta là nhân tài luyện võ hiếm có, nên lập tức thu vào môn hạ. Giờ đây, hắn ta là đệ tử thân truyền của trưởng lão đệ nhị vực nội môn. Đối mặt với một kẻ chỉ mới ở trúc cơ kỳ, bảo là muốn dạy dỗ thì thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Xuất chiêu đi, Ngũ Cảnh Lịch nói, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Lúc này không có trưởng lão nào ở bên chỉ huy, chỉ để lại một khoảng đất trống dùng để quyết đấu. Tất cả đệ tử ngoại môn đều tránh xa. Tránh xa như vậy làm gì? Giây tiếp theo hắn ta đã biết ngay. Ao, linh quyết hỗn loạn chút xuống đầu hắn ta. Dù hắn ta có vận chuyển thân pháp như thế nào cũng bám theo như hình với bóng. Trái lại, linh quyết của hắn ta hoàn toàn không đánh trúng đối phương. Ngũ Cảnh Lịch hơi nheo mắt, chợt nhận ra đối phương dường như đang sử dụng bộ pháp thường thấy trong thân pháp võ kỹ. Chỉ là do chưa vận dụng linh khí thiên địa nên khó phân biệt, dễ gây nhầm lẫn. Giữa cơn cuồng phong, hắn ta cất giọng sang sảng, ta sắp nghiêm túc rồi. Nói ra có chút xấu hổ, vậy mà phải nghiêm túc đánh với một chút cơ kỳ. Tô Trước gật đầu, ta cũng phải nghiêm túc rồi. Ngũ Cảnh Lịch cạn lời, chẳng lẽ nàng đấu vượt cấp với hắn ta mà còn có thể không nghiêm túc sao? Không hề mỉa mai mà còn hơn cả mỉa mai. Giây tiếp theo, linh quyết hậu thiên cảnh trên sân dần suy yếu. Linh khí thiên địa được võ mạch bát giai triệu hồi ầm ầm phá tan linh quyết phức tạp. Tô Trước cảm nhận được đối phương quả nhiên là đệ tử nội môn, khó đối phó hơn Mãn Tùng dù tu vi chỉ chênh lệch một bậc. Chưa kể, võ kỹ cơ bản của hắn ta cũng cực kỳ vững chắc. Có lẽ nhờ được thu nhận vào đệ nhị vực nên càng chuyên tâm rèn luyện. Có thể nói là khó nhằn, đặc biệt là cực kỳ trâu bò. Sau một hồi giằng co, Ngũ Cảnh Lịch bị linh quyết bao trùm khắp nơi đánh cho đầu óc choáng váng. Trong lòng hắn ta, đánh giá về Tô Trước liên tục bị đẩy lên một tầm cao mới. Hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn dự đoán. Hắn ta buộc phải thừa nhận chuyện những đệ tử ngoại môn có tu vi cao hơn thua dưới tay nàng. Quả thực không phải chuyện khó hiểu, nhưng mà, ánh mắt Ngũ Cảnh Lịch sắc bén, quyết định kết thúc trận đấu, tung ra võ kỹ, phá long quyền, nắm đờ, m của thiếu niên tràn đầy linh khí cuồn cuộn. Khí thế bừng bừng, mạnh mẽ phá tan tầng tầng lớp lớp linh quyết, không chút do dự lao thẳng về phía nữ hài, uy lực của cú đờ, m này khiến các đệ tử vây xem đều lo lắng, nhất thời không dám thở mạnh. Tô Trước nghiêm nghị, biết lần này không thể dựa vào linh quyết được nữa. Ngọc thù ngoại môn bên hông nàng khẽ sáng lên, đồng thời linh khí thiên địa lay động theo trường phong của nàng. Đối đầu với nắm đờ, m của đối phương, con người Ngũ Cảnh Lịch co rút, nỗi kinh hoàng tột độ tràn ngập trong lòng hắn ta. Ngự linh ngũ hành trường, thấu hiểu tường tận, luyện một môn võ kỹ đến cảnh giới thấu hiểu tường tận. Đây rốt cuộc là công phu cỡ nào, vậy mà lại được một tiểu nữ hài nhỏ xíu thi triển ra. Quyền trường giao nhau, Ngũ Cảnh Lịch vốn dĩ đã vô thức thu bớt lực, Tô Trước lại càng không dùng toàn lực. Sau khi chống lại quyền phong của đối phương, nàng lập tức lùi lại mấy bước. Không ra tay nữa, Ngũ Cảnh Lịch lùi lại hai bước, ngây ngốc đứng tại chỗ, lắp bắp chỉ vào nàng. Ngươi, Tô Trước khoát tay, coi như ta thua đi. Nàng thở dài nói, vậy mà ngươi có thể ép ta dùng võ kỹ. Ngươi rất giỏi, Ngũ Cảnh Lịch, chuyện gì đang xảy ra vậy? Các đệ tử ngoại môn vây xem từ xa đều nhìn nhau. Hóa ra là Cửu Cửu tu vi thấp, linh căn tạp nham mà vẫn vào được tông môn, là vì nàng là võ tu sao? Bí cảnh thí luyện sắp mở ra, Ngũ Cảnh Lịch vốn định đến ngoại môn xem qua rồi đi, không định ở lại lâu. Kết quả là hắn ta bị Tô Trước đánh cho nổi u hiếu thắng, trực tiếp trở thành bạn luyện tập châu bò nhất của nàng. Khi bóng chiều tà ngả về tây, ngoại môn tan học, Tô Trước vẫn như thường lệ chuồn mất. Đi được nửa đường núi thì phát hiện Ngũ Cảnh Lịch xuất thần nhập quỷ hiện ra. Nể tình hắn ta chăm chỉ cùng mình luyện linh quyết bấy lâu, Tô Trước tạm dừng bước, lịch sự hỏi, Ngũ huynh, có chuyện gì sao? Đệ nhị vực đâu có đi đường này. Ngũ Cảnh Lịch nghiêm túc nói, Lạc sư muội, dù ngươi có dùng pháp bảo che giấu nhưng ta biết tu vi võ mạch của ngươi không thua gì ta. Nếu không, ngươi cũng không thể chịu được linh áp khi đấu vượt cấp lâu như vậy. Tô Trước không phủ nhận, cũng gần như vậy. Ngũ Cảnh Lịch nhìn hướng nàng đang đi, ngươi không về khu vực của đệ tử ngoại môn sao? Có rất nhiều phong dành cho đệ tử ngoại môn, nhưng không có phong nào nằm ở hướng này. Tô trước tiện tay chỉ về hướng đệ cửu vực. Ta ở bên đó, ngũ cảnh lịch quan sát một lúc, ánh mắt thoáng hiện vẻ đồng cảm. Hóa ra là Tạp Dịch Phong. Quả nhiên, ở trúc cơ kỳ mà muốn trụ lại tông môn cũng chẳng dễ dàng gì. Một sư muội có đường lối hoang dã như thế mà cũng phải đi làm tạp dịch sao? Ngũ cảnh lịch trầm ngâm giây lát rồi đề nghị. Hay là ngươi gia nhập đệ nhị vực đi? Ta sẽ tiến cử ngươi với sư tôn. Cách chương.